Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Shin Susenzu. Toàn thân cao thấp bao quát đầu đều bị Uchiha Madara hắc bổng sở sỏ xuyên qua. Nhưng là như vậy, Senju Hashirama lại chậm rãi đứng lên. Hai mắt đã không phải uế thổ chuyển sinh con mắt, mà là bị một đôi tà mị dragon thay thế. Tân sinh Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đứng ở cùng nhau, phóng xuất ra trước nay chưa có khí thế. Lúc này, Shiva cũng hiểu Uchiha Madara cách làm. Thì ra là thế, mới bên sao, cướp đoạt bên ngoài suy nghĩ càng là ở ngươi dưới sự thao túng. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Shiva hoạt động một chút tay, tay trong lúc đó nhất thời truyền ra xương cốt tiếng ma sát. Khổng lồ chakra cũng từ Shiva trong thân thể bộc phát ra. Shiva, đồng thời mặt đối với hai người chúng ta, ngươi là không phải còn có thể biểu hiện như vậy thành thạo đâu. Ta thực sự rất chờ mong a. Uchiha Madara nhếch miệng cười, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Bên cạnh hắn Senju Hashirama nhất thời hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Toàn thân nhộn nhạo lên chakra phong bạo. Bộp một tiếng, hai tay nhất thời hợp nhất, lạnh rên một tiếng, mộc độn mộc nhân thuật. Trong sát na, một cái cự đại mộc nhân la hán đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với Susanoo thậm chí càng tốt hơn mộc nhân chợt ngật đứng ở Shiva trước mặt. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đứng ở to lớn mộc nhân bên trên. Mắt nhìn xuống phía dưới giống như chừng hạt gạo Shiva. Duy nhất chi thần vì cầu yên ổn phân ra âm dương hai cấp. Ngược lại hai cực hỗ trợ lẫn nhau sinh ra xâm la vạn tượng. Đây là cùng thế gian vạn sự vạn vật nghĩ thông suốt đạo lý. Nhìn Shiva, Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Đồng thời, hai tay chậm rãi bắt đầu kết ấn. Nhất thời, một cỗ khổng lồ chakra biến thành màu xanh nhạt Susanoo. Từ Uchiha Madara trong thân thể lan tràn ra. Tuy nói cái này có thể hiện thực có chút sai biệt. Thế nhưng Uchiha cùng Senju liên hợp đem sẽ sinh ra xâm la vạn tượng lực. Bất kể là Raigan cũng tốt. Vẫn là hiện tại cái tràng diện này cũng được. Bằng ngươi không cách nào ngăn cản ta bước chân. Nói xong, Uchiha Madara nhất thời trợn to hai mắt. Chakra không cần tiền chiếu nghiêng xuống. Giống như mưa to một dạng đắm chìm trong to lớn mộc nhân trong thân thể. Giống như nước mưa một dạng chakra rơi vào mộc nhân trên thân thể thời điểm. Nhất thời biến thành màu xanh nhạt khôi giáp. Đem tầng tầng bao vây. Quy trang bị Susanoo. Susanoo khôi giáp rậm rạp chẳng chịt đeo vào to lớn mộc nhân bên trên. Đồng thời, mộc nhân phía sau, trong nháy mắt triển khai một đôi che khuất bầu trời cánh. Tứ chi Susanoo cánh tay cùng mộc nhân cánh tay phân biệt cầm có một thanh Susanoo thái đao. Từ xa nhìn lại, cực kỳ cảm giác áp bách. Nhìn một màn này, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đem Susanoo đeo vào mộc nhân bên trên. Cùng đeo vào cửu vĩ bên trên là cùng một cái đạo lý. Bất quá, quá khứ là đem Susanoo cùng cửu vĩ lực lượng kết hợp. Mà lần này, thì là đem Senju Hashirama mộc độn cùng Uchiha Madara Susanoo kết hợp với nhau rồi sao? Nói cách khác, một lần này mãnh công, sẽ cường đại trước đó chưa từng có. Bành một tiếng, to lớn mộc nhân khó khăn bước ra một bước, dao động đại địa. Lắc lư bầu trời, cánh sau lưng nhấc lên cuồng bạo gió xoáy. Đối mặt cái này cuồng bạo uy áp cảm giác, Shiva giơ cánh tay lên ngăn trở gió xoáy phong áp. Uchiha Shiva, người quá vướng bận, thời đại này có thể tồn ở lực lượng như vậy thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, che ở ta Uchiha Madara trước mặt đồ đạc, cho dù là thần, ta đều có thể đem mất đi. Cái này cái thế giới. Ngươi là chừng không cứu lại được. Đẩy ra chĩa vào mộc nhân khó khăn phong áp. Shiva nhếch miệng cười. Ngươi sai rồi. Chẳng bao giờ nghĩ tới cứu vớt thế giới. Cái kia là đại thiện nhân mới sẽ đi suy tính đồ đạc. Thế nhưng thật không may. Ta là một cái không chuyện ác nào không làm đại ác nhân. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh tiếp được liên tiếp phức tạp ấn. lập tức kèm theo bộp một tiếng hạ xuống. Hắn toàn thân tất cả chakra dường như đều trở nên bình tĩnh một dạng. Thế nhưng ở nơi này một phần bình tĩnh phía sau, cũng là bão táp đã tới. Nếu đối thủ là đã từng hai đại nhẫn giới chi thần, ta đầy Uchiha Shiva cũng nên làm đem hết toàn lực ứng chiến. Nhìn cho thật kỹ a, Uchiha Madara, đây là ta đạt được Raigen sau đó. Lần đầu tiên toàn lực chiến đấu. Trong sát na, nguyên bản bình tĩnh chakra giống như nhiệt độ nước nóng một dạng trong nháy mắt chính là sôi trào. Lên, đứng ở mộc nhân khó khăn bên trong Uchiha Madara biến sắc. Không đợi hắn kinh ngạc, chính là nghe được Shiva lạnh rên một tiếng. Tiên pháp mộc độn Shinsusenju. Rầm rầm rầm, cuồng bạo chakra chiếu nghiêng xuống. Dường như lao nhanh sóng thần một dạng. Chỉ là cái này một cỗ khí thế, cũng đủ để cho bất cứ người nào nghe tin đã sợ mất mật. Bóng đen to lớn từ Shiva dưới chân xuất hiện chắn Uchiha Madara trước mặt. Dường như chặn một cái không thể vượt qua tường một dạng. Vô số cánh tay tựa như khổng tước khai bình một dạng triển khai. Phóng xuất ra trước nay chưa có tồn tại cảm giác. Chỉ là bên ngoài cao độ, chính là mộc nhân khó khăn hơn gấp 10 lần. Shiva sừng sững ở Shinsusenju trên đầu. Nhìn qua liền giống như một điểm đen. Cái này là bực nào đồ sộ. Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn sừng sững ở trước mắt quái vật lớn. Hoàn toàn không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Cái này là Hashirama. Hơn nữa cái này thể tích. Thực sự là cự đại a. So với Hashirama sử dụng được còn to lớn hơn. Không đơn giản quả thực liền như cùng như thần. Cường đại đến quên hết tất cả a. Đây mới là Shiva thực sự thực lực sao? Khó có thể tin, cái kia tuôn trào không ngừng chakra. Như vậy từng cái viễn siêu hắn tưởng tượng nhẫn thuật. Bây giờ Shiva thực lực, sợ rằng đã vượt qua hắn lúc còn sống thời kỳ toàn thịnh. Bất quá, bây giờ là không có đường lui. Bề mặt này, là hắn có thể sử dụng được tối cường lực lượng. Đồng dạng, Shiva đã ở đem hết toàn lực. Từ hiện tại bắt đầu. Trừ phi có một phe ngã xuống. Nếu không, chiến đấu là sẽ không kết thúc. Hừng hực gấu vô số câu ngọc di chuyển hiện tại mộc nhân khó khăn phía trên. Biến thành Suzanu màu lam đậm khôi giáp chakra. Sau đó hướng phía Shiva Shinsusenju rậm rạp chẳng chịt bay đi. Mà Shiva cũng nhếch miệng cười. To lớn Shinsusenju hướng về phía dưới mộc nhân khó khăn đáp xuống. Phía sau vô số cánh tay hướng phía mộc nhân giống như súng máy một dạng hung hăng đánh xuống. Kết thúc, Uchiha Madara, Shinsusenju trên đỉnh biến hóa Phật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.